Đi tìm sự thật, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đâu đó ven đường lớn khắp một cửa hàng tương đối lớn bán bánh, tuy nhỏ nhưng toàn loại bánh ngon và giá rẻ nên đông đúc khách. Cô chủ nhỏ cùng hai nhân viên nữ khác đang lay hoay lấy bánh tính tiền cho khách. Nụ cười của hai nhân viên thật tự nhiên, ba nhân viên bán bánh trông xinh xắn và đáng yêu, đặc biệt trong đó nổi trội nhất vẫn là cô chủ nhỏ, cười nói vui vẻ chào tiễn khách một cách lương thiện. Vì điều đó mà cửa hàng luôn được mọi người ưa chuộng khi cửa hàng mới mở được hơn 2 tháng, nhưng họ không biết rằng trong nụ cười đó không phải là tự nhiên mà toàn là giả tạo, chuyên nghiệp đến nỗi họ không nhận ra được. Mọi người được biết đến cô chủ nhỏ có tên là Liên, sống cùng với hai người chị nhân viên kia, một người tên Hà, người kia tên Kim. Do chuẩn bị cho cửa hàng nên từ khi từ bên Pháp về, Liên chưa đi học lại vì muốn tự tay mình chăm sóc cửa hàng cho đến khi ổn định, và nay nó cũng ổn định rồi. Chiều tối cửa hàng đã đóng cửa, ba người ngồi quây quần bên nhau. Liên, thứ hai tuần sau em sẽ đi học, hai chị lo cho tiệm được không? Nếu không được hay ta thuê thêm nhân viên đi. Kim khiêm tốn, thôi khỏi, em cứ đi học, khi về thì tiếp tụi chị cùng được rồi. Hà thẳng thắn, không được đâu, chúng ta có quá nhiều công việc, sắp tới sẽ có nhiều khách, chúng ta tự làm bánh tự bán không có sức để làm hết nổi đâu. Cần phải thuê thêm nhân viên. Liên, ô em vừa mới nghĩ ra. Để mở rộng hệ thống buôn bán, em có ý này, chúng ta sẽ thuê thêm một nhân viên nữ để phụ hai chị bán ở tiệm, thêm hai nhân viên nam giao bánh, chúng ta sẽ giao hàng tận nơi, trong thời gian rảnh học có thể giúp các chị. Các chị nghĩ như thế nào? Kim và Hà đồng thanh, được đó, ý kiến hay, mai chúng ta sẽ thuê như vậy đi. 2 ngày hôm sau, đã tuyển xong người và học đã bắt tay vào công việc của mình. Thứ hai đầu tuần, Liên trong trang phục của một nữ học sinh, ngày đầu tiên đi học nên Liên quyết định đi bằng xe buýt, trạm xe buýt gần trường nên khi xuống xe đi được một chút thì đến. Điều đầu tiên mà Liên để ý nhất đó chính là chỗ để xe. Do chỗ đó quá ồn ào bởi những tiếng la hét chen lấn do điều gì đó mà Liên không nhìn thấy. Lẳng lặng đi lên phòng hiệu trưởng không quan tâm nữa. Qua 2 năm học hành quậy phá, ba người bọn hắn đã thân thiết với nhau. Hôm nay, cũng như mọi ngày, cũng đi học bình thường, mỗi đứa một chiếc Bugatti Veyron 16. 4 Grand Sport làm cho cả trường rung động vì sự giàu có kinh hoàng đó. Và nguyên nhân của sự ồn ào đó là vì bọn hắn. Biết mà hé, sau khi chen lấn được bọn hám trai gái đẹp, bọn hắn lên lớp và túm tụm lại không phải nói chuyện mà là ai làm việc nấy, trong lớp bọn hắn chả học gì cả bởi đã lấy bằng đại học thủ khoa từ 2 năm trước rồi, mà vốn cũng thông minh sẵn, với sự giàu có nổi tiếng như vậy không ai dám động đến. Ê mày, tao nghe nói bữa nay có học sinh mới vào lớp mình quốc quay qua nhiều chuyện với hắn, đồng thời nhìn qua chân ý thông báo cho biết, ai ngờ. Tôi biết hồi hôm qua rồi, nghe đâu bán bánh ở cửa tiệm nào đó cách đây không xa. Bánh ở đó nghe đồn ngon mà rẻ, bữa nay về ghé ăn đi, chân nhanh miệng. Bà thì lúc nào ăn với chả ăn, ngon với chả ngon, hắn lên tiếng, học sinh mới là nam hay nữ? Nghe đâu là nữ thì phải, chắc học giỏi mới vào trường này, chứ bán bánh thì cậu suy ngầm. Reng, reng, reng, tiếng chuông kết thúc cuộc nói chuyện đang gian dở để chào đón học sinh mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi lên gấp hiệu trưởng và biết lớp học thì hiện tại Liên đang đứng trước cửa phòng học cùng cô chủ nhiệm. Em đứng đây đợi cô chút, cô chủ nhiệm dặn dò. Mặt lạnh tanh, Liên chỉ đứng nhìn, học sinh nghiêm, Trần cho lớp đứng lên chào cô. Trần làm lớp trưởng ngồi một mình, hắn làm lớp phó học tập ngồi chung với Quốc bàn dưới bàn chân. Ừ, các em ngồi xuống, thông báo hôm nay lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới, cô quay ra cửa lớp, em vào đi. Liên đi vào làm lớp choáng ngợp vì vẻ đẹp đơn giản. Em tự giới thiệu đi, cô chủ nhiệm tôi, Khương Ngọc Liên, Liên giới thiệu, cách chương.